Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 650. Chương 650 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 51. Chương 650 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 51 nàng nếu là làm như vậy. Chỉ sợ đêm đó Minh Châu, thật sự muốn phiên thiên, nắm đúng dạ Minh Châu chiêu số. Nam Nhiễm cái này ý tưởng ở toát ra tới nháy mắt đã bị chính mình cấp bóp tát, cái này tự báo ra. Môn người đi vào Nam Nhiễm vừa mới trang hoàng tốt nhà kiểu Tây, quân tà vừa bước vào đi. Nhìn này lọt vào trong tầm mắt hắc hồng đan sen trang hoàng phong cách, trong mắt hắn hiện lên một mặt lưu quang, khóe môi ngậm ý cười đem căn nhà này đánh giá một vòng, đi theo. Yết hầu lăn lộn, không tồi, hắn khó được tán thưởng. Giọng nói rơi xuống lúc sau, liền ngồi ở kia màu đỏ sậm da thật trên sofa, hắn hướng chỗ đó ngồi xuống. Thoáng gập lên đầu gối, căn căn rõ ràng ngón tay đáp ở trên đùi, cái loại này từ trong xương cốt mang ra lười biếng bễ nghễ. Tức khắc sấn phẳng phất hắn bản thân chính là trong phòng này chủ nhân giống nhau, Nam Nhiễm từ tủ lạnh lấy ra một cái quả táo, từ trong phòng bếp đi ra. Nàng dựa vào tay vịn cầu thang vị trí, trắng nõn tay đáp ở mặt trên phá lệ rõ ràng, nàng biếng nhác dựa vào chỗ đó, tìm ta có việc. Nàng lại hỏi một lần, nói thời điểm, Nam Nhiễm nhìn nhiều quân tà hai mắt, liền nhìn hắn cả người tản ra vàng óng quang mang. Chép chép miệng, có chút đáng tiếc bộ dáng, quân tà đã nhận ra Nam Nhiễm chú ý. Hắn dựa vào sofa lưng ghế thượng. Ngón tay một chút gõ ở trên đùi, rũ mắt. Truyền đến thấp giọng ý cười ta tới chỗ này, là tưởng cùng ngươi thương lượng một ít việc, hắn nói thời điểm. Đem một phen không biết từ chỗ nào lấy ra tới chủy thủ. Phóng tới trên bàn, kia chủy thủ, thực tinh xảo, quyến rũ dây đằng quấn quanh chủy thủ vỏ đao. Mỗi một chỗ thủ công đều cực kỳ tinh tế, nhìn qua liền giá trị xa xỉ, đi theo. Nghe được hắn hàm chứa ý cười thanh âm ta muốn. Công tử huyên một giọt huyết, Nam Nhiễm cắn quả táo động tác một đốn. Con người đen như mực, nhìn chằm chằm vào hắn, đi theo. Quân tà trầm ngâm một cái chớp mắt ta nên cho ngươi cái gì thù lao đâu. Giọng nói rơi xuống, hắn hẹp dài con người liếc liếc Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Ý cười càng thêm thâm ta nguyện ý. Bị ngươi cầm tù, vĩnh viễn đều đi theo bên cạnh ngươi, vì ngươi một người lóa mắt tỏa sáng, đuổi đi quanh thân hắc á mơ siêu cái này, làm đối với ngươi khen thưởng. Thế nào, hắn nói rơi xuống, đều có thể nhìn đến Nam Nhiễm kia nháy mắt sáng lên biểu tình, đây là cái loại này. Ở giữa Nam Nhiễm tâm khảm nhi khen thưởng, một cái sáng lên dạ Minh Châu. Vĩnh viễn đãi ở nàng bên người, này liền giống vậy. Hứa hẹn cho một người vĩnh sinh giống nhau làm người khó có thể kháng cự, đang ở nói thời điểm. Chuông cửa lại lần nữa vang lên, đi theo, liền nghe được khóa đầu chuyển động thanh âm, lạch cạch, đại môn mở ra, công tử huyên đứng ở chỗ đó. Quanh thân mang theo đạm mạc cùng sơ lãnh, đang xem đến Nam Nhiễm nháy mắt hắn kia cổ đạm mạc thoáng thả chợ mơ siêu chỉ là thực mau. Liền thấy được ngồi ở trên sofa nam nhân, công tử huyên đạm kim sắc con ngươi không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là mở miệng đối với Nam Nhiễm, có khách nhân. Hiển nhiên, công tử huyên cũng không nhận thức quân tà lại là bỗng nhiên nâng lên tay. Một đạo đen nhánh yên khí từ hắn đầu ngón tay toát ra. Đảo mắt kia yên khí liền đem công tử huyên quấn quanh lên, đi theo. Quân tà đỏ thắm môi mang theo cười, đem trên bàn chủy thủ cầm lấy tới, dạo bước hướng Nam Nhiễm bên người đi, hắn tiếng cười trầm thấp yên tâm. Ta sẽ không thương hắn, nói thời điểm, hắn ở Nam Nhiễm trước mặt đứng yên, hiện tại là ngươi thực hiện hứa hẹn lúc đi theo. Đem kia đem chủy thủ đưa cho Nam Nhiễm, hắn ngữ điệu chậm rãi, chỉ cần ngươi làm được, ta liền sẽ vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngươi. Phát quang phát lượng, tấu chương xong, hết chương.